Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 810, đột kích vạn dặm, gocchuyenaudio.com. Vào giờ phút này, đội ngũ bên trong phòng hội nghị tác chiến ở tiền tuyến để chiều, cả đám cường giả nhân vương nhìn cảnh này mà choáng váng đầu cái, miệng của người nào người đấy há to, con người rung động như muốn nhảy ra ngoài, có cái gì đùa vui sao? Bên trong khu vực cường giả cao cấp nhất của thiên hạ, đột kích đánh từ vạn dặm ư, hơn nữa dứt khoát xuất thủ đã nhanh chóng tiêu diệt tổng bộ tàn niệm đế triều. Vui đùa thì cũng không thể làm được như vậy đâu. Trước đây bọn họ còn nghĩ đến cầu viện phía bên kia thiên hạ, để cường giả chiến bộ thiên hạ qua giúp đỡ bọn họ, nhưng bọn họ không bao giờ nghĩ được chính là cường giả thiên hạ đến giúp đỡ bọn họ, thế này là quá đủ. Đây cũng không được tính là đặc biệt giúp đỡ, mà là dứt khoát giúp bọn họ tiêu diệt chỗ đóng quân của tàn niệm đế triều rồi. Cái này, tôi, chúng ta, mịa nó chứ, miệng William nhị thế hả thật to, sau khi sững sờ nhìn một lúc lâu từ trong miệng sổ ra một lời nói tục tằng. Toàn quân ra trận, giết hết trên 100 tàn niệm tôn để chiều, hiện nay bên kia bọn họ viện binh còn chưa tới, đây là cơ hội tốt, mau lên. Cùng nhau chém giết, ngay lập tức Bạch Hùng phản ứng kịp theo bản năng mở miệng nói. Mà giờ khắc này đám người Vương Hy Nhĩ cũng đột nhiên phản ứng kịp, dứt khoát gật đầu mạnh. Đúng vậy, mau lên, không nên để cho cường giả tàn niệm của đế triều này chạy. Đây là cơ hội lớn nhất, mau thôi. Ầm ầm, mười mấy cường giả cấp nhân vương của đế triều đời này hiện thân, mấy trăm vị cường giả cấp đạo chủ, căn bản không có bất luận chiến thuật gì, chỉ ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén, chém phẩm phập về phía hơn 100 tàn niệm tôn đế triều của đối phương đang tạo thành một phòng tuyến. Phụt, gần như chỉ trong chớp mắt, phòng tuyến phía tây được hơn 100 tàn niệm tôn đế triều xây dựng, đã bị đội ngũ cường giả cao cấp nhất của Hoàng triều chọc thủng. Mà sau khi tin tức nhóm chỗ đóng quân của tàn niệm đế triều bị tiêu diệt, giờ phút này, bọn họ căn bản không có lòng ham chiến, chỉ đành kiên trì được một chút thời gian rồi nháo nhào lùi lại phía sau. 10 phút sau, phòng tuyến phía tây của ngũ bộ Hoàng triều thay đổi cục diện, cường giả của ngũ bộ Hoàng triều xuất hiện, cường giả sinh cảnh cao cấp nửa bước nhân vương cùng với mấy cường giả cấp nhân vương hiện thân, bắt đầu một hồi đuổi giết đám tàn niệm đế triều đang chạy trốn kia. Mà phía trên mặt đất tính bằng đơn vị hàng nghìn quân đoàn tinh anh của ngũ bộ Hoàng triều, hai mắt họ đỏ bừng đối mặt với cơ thể to lớn của đạo thú. Trong khoảnh khắc đó, quy mô của ngũ bộ Hoàng triều lại bắt đầu đảo ngược. Thật ra thì thực lực của ngũ bộ Hoàng triều vẫn luôn rất mạnh. Điểm ấy chỉ cần nghĩ lại bộ phận cấu thành ngũ bộ Hoàng triều là có thể rõ ràng. Khai sinh của ngũ bộ Hoàng triều là đương kim chiến bộ đỉnh cấp của thế giới chiến bộ. Là kết hợp thể của chiến đội Hắc Hổ, chiến đội Đại Hùng, chiến đội Thiết Ưng, chiến đội Ngân Xà và chiến đội Thiên Tàm. Mỗi một vị ở đây đều là mấy âm trước tồn tại cùng thiên hạ. Cho nên ngũ bộ Hoàng triều thật ra rất là mạnh, chỉ là lúc này tuy rằng ngũ bộ Hoàng triều bị giết hai vị cường giả cấp nhân vương, nhưng bên dưới vẫn còn khoảng chừng 8 vị cấp nhân vương. Tiếp đó càng là mấy trăm vị đỉnh cấp đạo chủ, con số quân đoàn tinh an tính bằng triệu, gocchuyenaudio.com. Mặc dù bây giờ ngũ bộ Hoàng triều liên kết lại với bọn họ cũng vẫn kém xa thiên hạ. Không phải vì ngũ bộ Hoàng triều nhỏ yếu, mà là tốc độ tăng của thiên hạ quá nhanh, tấn cấp quá ác liệt, toàn là những chiến đấu trước nay chưa từng có, thế hệ này của chiến bộ thiên hạ, tất cả đều đánh tan khí phách các đời để triều đầu tiên và để triều thứ hai. Bất kể là Tiêu Hạo Thiên hay là Tần Võ, Dương Thiên Thành, Đường Ngọc Hiền, Khổng Thương, tất cả đều là hạng người có năng lực chinh chiến. Có thể nói thế hệ này của thiên hạ, nhân tài chân chính xuất hiện hết lớp này đến lớp khác. Mãnh tưởng nhiều như mây. Cũng trong lúc đó Tiêu Hạo Thiên dẫn theo chúng cường giả thiên hạ, sau khi đánh tan nơi đóng quân của tàn niệm đế triều. Cường giả cấp bậc nhân vương Henry của chiến đội Hùng Sư cuối cùng cũng chạy tới khu vực biên giới của ngũ bộ Hoàng triều. Giống như Henry cả một đường sốt ruột ngồi trên máy bay cũng nhận được tin tức chúng cường giả thiên hạ dẹp tan nơi đóng quân của cường giả tàn niệm đế triều. Trong lòng Henry rất rung động, 23 vị nhân vương xuất hiện đó. Cũng chưa tính đến hai vị kinh khủng vẫn đang ở lại khu vực bên trong thiên hạ. Trong chốc lát Henry bất chấp rung động trong lòng, bởi vì sau khi thiên hạ diệt nơi đóng quân của tàn niệm đế triều phía tây đại lục, chúng cường giả phía tây đại lục chuẩn bị tổ chức yến tiệc. Cách chương.